trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 510, C510, cực hạn của Diệp Tinh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị, hội nghị đệ tử hạch tâm sắp bắt đầu. Nhưng mà trước đó có một chuyện cần nói. Ánh mắt Hồn Huyền lạnh như băng nhìn lướt qua bốn phía. Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn Hồn Huyền, không dám nói thêm gì. Toàn bộ người của Hắc Diệu Tông chúng ta an bài đào Hắc Diệu Thạch ở núi Ngư Lân đều bị một tên thanh niên am hiểu kiếm trận chém giết sạch. Đây là chân dung của thanh niên đó. Hồn Huyền vung tay phải lên. Trong hư không xuất hiện một thanh niên thân cao chừng 3 mét. Trên mặt có hoa văn kỳ bí màu tím. Thanh niên này am hiểu kiếm trận. Mặt khác lĩnh ngộ đối với đạo tắc không gian. Đạo tắc sinh mệnh cũng đều cực mạnh. Hồn Huyền tiếp tục nói. Lá gan quá lớn, dám ra tay với Hắc Diệu Tông chúng ta. Quả thực chính là đang muốn chết. Nhất thời, trong mắt mọi người phía dưới lộ ra vẻ phẫn nộ. Diệp Tinh nhìn bức chân dung mình ngụy trang. Sắc mặt bình tĩnh. Được rồi, sự tình đã đang trong quá trình điều tra. Mọi người lúc bình thường cũng chú ý một chút tung tích của thanh niên này. Hiện tại đã bắt đầu tìm kiếm hắn rồi. Hồn Huyền nhìn mọi người nói. Vù. Tay phải vung lên, trên bàn tay Hồn Huyền xuất hiện từng viên đá màu đen kỳ dị, Hắc Diệu Thạch. Nhìn những viên đá này, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ kích động. Những viên đá này toàn bộ đều là Hắc Diệu Thạch, chừng 30 mấy viên. Nếu như mình đạt được toàn bộ, Diệp Tinh trong lòng khát vọng. Đương nhiên, Hồn Huyền cùng Mạc vẫn chính là cường giả bất tử cảnh. Hắn khẳng định không dám làm cái gì. Không Vân, Tát Tần, Hồn Huyền lấy ra Hắc Diệu Thạch sau đó trực tiếp hô. Nhất thời Diệp Tinh cùng một thanh niên cường tráng khác đi ra. Bọn họ liếc mắt nhìn một cái. Cung kính đứng trước người Hồn Huyền. Các ngươi vừa mới gia nhập Hắc Diệu Tông. Có một cơ hội toàn lực luyện hóa Hắc Diệu Thạch. Đây là hai viên. Các ngươi toàn lực luyện hóa. Xem cực hạn của mình ở nơi nào. Hồn Huyền trực tiếp nói. Tạ tông chủ ban cho. Diệp Tinh cùng Tát Tân tiếp nhận Hắc Diệu Thạch. Vô cùng cảm kích nói. Đi luyện hóa đi. Hồn Huyền gật đầu. Diệp Tinh nắm Hắc Diệu Thạch đi tới một bên. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ vui sướng. Ở chỗ này nếu có thể hấp thu không hạn chế. Vậy thử xem mình có thể hấp thu bao nhiêu viên. Diệp Tinh nắm Hắc Diệu Thạch. Trực tiếp ngồi xuống. Xoẹt. Khí lưu màu xám trong đầu hắn dao động một chút. Sau đó có một bộ phận khí lưu màu xám tự động tràn ra. Dung nhập vào trong máu của hắn. Ầm ầm, tiếp xúc với khí lưu màu xám này. Máu của Diệp Tinh giống như là chiếm được nguồn năng lượng. Lập tức sôi trào. Theo sôi trào, máu của Diệp Tinh sinh ra khát vọng vô tận đối với cỗ năng lượng kỳ dị bên trong Hắc Diệu Thạch. Trong nháy mắt năng lượng bên trong Hắc Diệu Thạch dưới cỗ khát vọng mãnh liệt này bắt đầu điên cuồng tiến vào trong cơ thể Diệp Tinh. Hấp thu, Diệp Tinh toàn lực thi triển đạo tác, hấp thu năng lượng bên trong Hắc Diệu Thạch. Những người khác muốn hấp thu có thể lựa chọn nộp điểm cống hiến nhất định. Nhìn Diệp Tinh và Tát Tần bắt đầu hấp thu, Hồn Huyền lại nhìn về phía rất nhiều đệ tử hạch tâm. Nhất thời, từng vị đệ tử hạch tâm đứng dậy. Bắt đầu dùng điểm cống hiến đổi thành một viên Hắc Diệu Thạch. Sau khi đổi xong, bọn họ cũng đi tới quảng trường thật lớn rồi ngồi xuống. Bắt đầu chậm rãi hấp thu. Rất nhanh, tất cả đệ tử hạch tâm đổi xong. Không biết tình huống lúc này sẽ như thế nào. Hắc Diệu Thạch vô cùng kỳ dị. Hấp thu năng lượng nhiều. Không chỉ có thể tăng lên thực lực trên phạm vi lớn. Thậm chí đối với cảnh giới đột phá đều có lợi. Hấp thu càng nhiều, đại biểu tiềm lực cũng càng lớn. Trong lịch sử thế giới Hắc Diệu chúng ta, ở thiên huyền cảnh hấp thu Hắc Diệu Thạch nhiều nhất đạt tới 3 viên. Ở đạo tắc cảnh hấp thu nhiều nhất đạt tới 17 viên. Kỷ lục này đến bây giờ đều không ai có thể phá, nhìn rất nhiều thiên tài trên quảng trường. Từng vị trưởng lão phân bộ Hắc Diệu tông nhỏ giọng nghị luận. Mạc Vẫn. Con trai ông Kim Nguyên tựa hồ có thể hấp thu viên Hắc Diệu Thạch thứ ba. Ánh mắt Hồn Huyền nhìn về phía khu vực của Kim Nguyên. Sau đó mỉm cười nói, cũng chỉ có thể hấp thu một chút thôi. Mạc vẫn cười nói, ha ha, ở đạo tắc cảnh trung kỳ liền có khả năng hấp thu 3 viên. Tương lai thực lực của con trai ông thậm chí có thể vượt qua ta và ông A. Hồn Huyền mỉm cười nói, sao, vừa nói xong, bỗng nhiên Hồn Huyền nhìn về phía một chỗ. Tốc độ hấp thu năng lượng bên trong hắc diệu thạch không vân kia thật nhanh. Hồn Huyền kinh ngạc nói. Ông ta rõ ràng cảm thấy năng lượng bên trong hắc diệu thạch trong tay Diệp Tinh không ngừng giảm bớt. Lúc này Diệp Tinh không quan tâm những người khác. Đang không ngừng vận dụng đạo tắc sinh mệnh hấp thu. Hắn rõ ràng cảm thấy năng lượng kỳ dị của hắc diệu thạch trong cơ thể mình không ngừng gia tăng. Hấp thu, hấp thu. Diệp Tinh trong lòng kích động. Tại phân bộ hắc diệu tông này chỉ có đạo tắc cảnh mới có thể gia nhập thiên tài hấp thu năng lượng 3 viên hắc diệu thạch. Hắn hiện tại hấp thu mấy viên rồi nên tự nhiên cũng không cần che giấu làm gì, cách chương.